Liên Hoa Tiên Ấn, tác giả, Xỏa Cật Bất Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 45, chương 44, Tam Lão Vây Khốn Yêu Thú. Há biết ngàn năm TT, nào có dễ dàng như vậy bị bắt, nó trăm ngàn năm qua ẩn núp mộ huyệt, lấy đại địa linh khí, Lương Hiếu Vương oán lực làm thức ăn, trên người thuần âm chi khí vô cùng hùng hồn. Hán mạt ngụy ban đầu, Tào Tháo mang binh khai quật Hiếu Vương mộ, vẻn vẹn đạt được một chút mộ huyệt ngoại vi bảo vật. Bất quá từ nay về sau Hiếu Vương mộ có chút hờ. Lại đi qua mấy trăm năm kẻ trộm mộ che giả măng mọc. Thẳng đến mấy năm gần đây, Phương Dùng trong huyệt mộ bên ngoài hơi thấu. TT thấy có con kiến bò vào, lúc này mới tìm dấu vết chui ra. Thường thường tại ban đêm đi ra húp con kiến, TT trải qua ngàn năm không thấy ánh mặt trời, vốn là trí âm vật, Mạnh Hồng Tông mấy lần vây bắt, lại là sét đánh lại là điện đánh, lấy dương cương chi lực phá nó, chẳng phải là uổng phí tâm trí, lấy thuần dương chi lực công kích vật thuần âm, đúng như dịch kinh thái quẻ, cái gọi là thiên địa giao thái. Ngược lại là TT đưa tới đại lễ, gấp rút nó âm dương điều hòa, công lực tích tiểu thành đại, do hơi mà thịnh, Mạnh Hồng Tông làm bậy đan dược danh môn, không biết muốn chết bao nhiêu đệ tử, mới có thể hiểu đạo lý trong đó. Ngay sau đó, TT cứ thế mà gánh vác lôi đình đập nện, sói chạy heo đột ngột, phóng tới ba vị trường lão, ba người chân đạp các loại. Tránh chuyển xê dịch, đưa nó gắt gao vây khốn ở trong đó. Bọn họ từ từ nhỏ dần vòng vây. Lúc này khoảng cách TT đều khó khăn lắm chỉ có xa 5-6 trường. Vương trưởng lão Đoạn quát một tiếng. Đồng tương thiết bích, ba vị trường lão đều một tay cầm pháp khí. Thủ đoạn đơn trưởng dựng thẳng lên. Trong miệng thì thào niệm lên chú ngữ. Trong nháy mắt. Chỉ thấy xương trắng lượn lờ, đem TT vòng ở trong đó, vương trưởng lão lại là một tiếng gào to, thiếp phù bát huyết, xung Mạnh Hồng Tông đệ tử dồn dập vọt lên, một tay cầm kiếm, một tay cầm phù, vọt tới TT bên ngoài, những cái kia công lực sâu hơn sư phụ đệ tử, dùng bảo kiếm chỉ một cái, thần phù liền bay về phía TT, lại có không ít người. Cầm trong tay máu gà cái hũ vào trong hát đi. Có thậm chí trực tiếp đem bình đầu đi vào. Tất cả mọi người trông cậy vào ba vị trường lão có thể câu yêu quái. Thêm nữa thần phù máu gà thân trên. Nhất cử đem TT chắc chắn ngay tại chỗ. Nào biết TT cái đuôi lớn lắc lư. Gọi lá bùa cái hũ. Tiếp đó miệng rộng mở ra. Một cỗ hắc khí theo bên trong chảy ra. Hắc khí cũng không phiêu tán, lại là trên mặt đất phân lưu ra, đám người tập trung nhìn vào, nguyên lai là vô số chỉ tiểu TT, hướng bốn phía nhúc nhích, những cái kia tiểu TT đón gió lớn lên, cuối cùng đến hổ báo lớn nhỏ, những thứ này tiểu tể vây quanh TT bò thành một vòng tròn lớn, nhưng lại dần dần biến mất không thấy, bất quá hơi chỉ chớp mắt. Bọn chúng đột nhiên ở dưới chân mọi người chui ra, vai đâm vào đoạn cuối đánh, nuốt sống ăn tươi, xông đến đám người chạy trối chết, kinh hô kêu thảm thiết không ngừng bên tai, nhất dược đường đám người chặt chẽ vây quanh ở Liễu Long An cùng hồ tuyết chung quanh. Không dám thất lạc, mọi người nghe đường chủ nói, Liễu Long An năng lực có thể so với trưởng lão, bởi vậy trong lòng 10 điểm ỷ lại. Liễu Long An hai tay tung bay, đem trước người sau người chạy tới TT chém thành hai đoạn. Những cái kia TT một khi bỏ mình, liền lập tức biến mất không thấy gì nữa. Liễu Long An mặc dù đem kiếm khí múa khai mở, không thể chịu được TT càng ngày càng nhiều. Chảm không khỏi chảm, Trương Hữu Bang cắt vỡ ngón tay, đem máu bôi ở trên thân kiếm, cũng giết địch không ít. Hắn từng hai lần tham gia vây bắt, loại tràng diện này đã sớm lịch lãm, nhưng hắn biết, TT tầng tầng lớp lớp, cần phải không ngừng tại trên thân kiếm tôi máu, mới có thể bảo trì bảo kiếm sắc bén. Nhưng máu người có hạn, một hồi liền muốn thể lực chống đỡ hết nổi. Nhiều tên trưởng lão vẫn đem đại tê tê vây khốn ở hạch tâm. Chỉ mặc cho ngươi công lực cường đại cỡ nào, tê tê lại đều cứ thế mà khiêng xuống dưới. Mà hắn trong miệng những cái kia tiểu tể vô cùng vô tận, dồn dập độn thổ mà xuất ra, đen thùi lùi khắp nơi đều là. Mắt thấy đứng đấy vật lộn mạnh hồng tông nhân mã càng ngày càng ít, nhất dược đường đệ tử cũng có chút tách ra. Liễu Long An chợt nghe Trương Hữu Bang kêu một tiếng, Liễu huynh đệ. Đảo mắt xem xét, một cái tê tê đang nuốt ở một cái chân của hắn. Đem hắn quơ múa, từng cái đập xuống đất, cấp bách phất tay đem con quái thú kia đánh chết, chạy vội tới Trương Hữu Bang trước mặt. Trương Hữu Bang miệng phun máu tươi, cố hết sức nói ra, Liễu huynh đệ, nhanh, chạy mau, cho đến sắp chết. Hắn nhưng nhớ Liễu Long An cùng Hồ Tuyết, rõ ràng tự dưng đem bọn hắn đưa tới, nội tâm cực kỳ áy náy. Liễu Long An đang không biết làm sao giúp hắn cầm máu, lại thấy cổ của hắn nghiêng một cái, lập tức chết ngay tại chỗ. Bên người nhất dược đường đệ tử thấy sư phụ chết thảm, đều lúng ta lúng túng. Có mấy cái thiếu niên đệ tử vậy mà ấp úng khóc lên. Liễu Long An tiện tay đánh chết mấy cái tê tê, lập tức nhìn về phía những người này, thầm nghĩ, đám người cho là ta có thể bảo trụ tính mạng bọn họ. Thấy chúng ta tham dự bắt yêu đều nhảy cẫng hoan hô. Hiển nhiên Trương đường chủ chết thảm, mọi người hù dọa đến muốn mạng, tràng diện vô cùng thê thảm. Làm sao nghĩ biện pháp đem tê tê thu thập hết, tốt giữ được đám người chu toàn. Hắn nhớ tới tại Lạc Ưng tự cùng nhị tướng quân đấu pháp thời gian, trong đan điền phát ra Phật Châu, giả sử 108 viên Phật Châu ra hết, phải khoảnh khắc một ít tê tê, có lẽ rất nhanh liền có thể đẩy lui bọn chúng. Ngay sau đó trong lòng lẩm nhẩm ngũ đại thần chú, mãnh liệt cảm giác trong đan điền một cỗ cự lực dục dịch. Hắn nhìn tới Nhiên Đăng cổ Phật mặt mỉm cười, cầm trong tay chẳng hạt hướng về phía trước một đưa, giống như chính là đáp ứng thỉnh cầu của hắn. Liễu Long An bắt trước nhị tướng quân, Hồ Tuyết dáng vẻ hô to một tiếng, Phật Châu đến. Hai hàng lông mày của hắn ở giữa lập tức kim quang lấp lóe, khỏa viên Phật Châu chỉ riêng rực rỡ lóa mắt, siêu siêu phải ra ngoài thân thể. Trong khoảnh khắc, 108 viên Phật Châu giống như tinh đấu rơi xuống đất, kim quang lưu thoán tại Lương Hiếu Vương trước mộ nhẹ nhàng nhảy múa. Đám người một hồi kẻ khác hoa mắt, không biết chính mình nhiều ở trên trời lại là nhân gian. Những vật đó hạt châu không ngừng chĩa xuống đất, lại tiếp tục đột nhiên bay lên, chỉ là tại vút qua ở giữa liền giết chết một mảnh tê tê. Thời gian qua một lát, khắp nơi trên đất tê tê trở nên thưa thớt. Liễu Long An bên cạnh những nhất dược đường đó đệ tử, nhìn tới Liễu Long An thần kỳ thủ đoạn, tất cả đều cả kinh trợn mắt hốc mồm. Đại tê tê nhìn tới tử tôn trong nháy mắt biến mất hầu như không còn, cũng là sững sờ, lập tức mở ra miệng rộng, hướng về bên cạnh xương trắng hút. Những cái kia xương trắng ngưng kết ba vị trưởng lão trận pháp, lại bị nó một hơi hút vào trong bụng. Tê tê đuôi to mạnh mẽ vẫy một cái, chỉ nghe phanh phanh phanh phanh một hồi vang lớn, nó bốn phía đá vụn miếng đất bay tán loạn, lập tức nổ ra một vòng hố to. Tê tê đem ba vị trưởng lão trong trận pháp dương cương chi khí toàn bộ hút vào thân thể của mình, sau đó lại lấy chi âm chi lực đem ba người hợp lực kết thành cấm chế chấn động đến sụp đổ. Cái gọi là vật cực tất phản, chi âm chi lực không thua gì chí dương cương phong. Lại nhìn cái kia ba vị trưởng lão, bởi vì đem nội lực cùng linh lực đều rót vào tại trong trận pháp, lúc này phong ấn đột nhiên bị phá, đều cảm giác bị một cỗ đại lực đánh vào ngực, thân thể hướng về sau điệt đi. trượt ra xa 2-3 trượng. Lâm trưởng lão công lực yếu kém, nằm trên đất, nhào nhào phun ra hai ngụm máu tươi, tê tê nghênh ngang, hướng về Liễu Long An bò tới. Liễu Long An đối với Hồ Tuyết nói, các người đều trốn đến ba vị trưởng lão sau lưng, một hồi ta như đấu không lại nó, các người mau trốn. Hắn thấy tê tê trực tiếp bò đến, biết nó đối với mình giết nó tử tôn 10 điểm tức giận. Muốn nợ máu trả bằng máu, bởi vậy lo lắng kẻ khác nguy hiểm, bận bịu gọi mỗi người bọn họ bảo mệnh. Hồ Tuyết ôm chặt lấy cánh tay của hắn, nói, ta không đi, chết cũng chết cùng một chỗ. Nhất Dược Đường đám người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, không biết là đi hay ở. Ngắn cái cằm nói, Liễu huynh đệ liền nhiều thần tiên sống, ta chỉ muốn đi theo hắn. Lên núi đao xuống biển lửa còn không sợ. Cái kia thanh tú thiếu niên nói ra, chúng ta vẫn là né tránh chút ít đi, để tránh Liễu đại ca phân thần, ngược lại thành gánh nặng của hắn. Ngắn cái cằm trầm ngâm nói, ngươi nói cũng đúng, vậy thì nhanh lên né tránh. Nói xong, mang theo Nhất Dược Đường đám người chạy hướng về bình thường trường lão sau lưng. Liễu Long An thấy Hồ Tuyết ôm lấy chính mình, vô luận như thế nào không chịu ly khai, trong lòng nóng lên, nàng như thế không rời không bỏ, vô luận như thế nào cũng muốn đánh bại quái vật, bảo vệ nàng chu toàn, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.